Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, đệ 1635 chương Kinh Bạo Tin Tức. Đang ở ngoại môn cùng nội môn quan khán Thủy Tinh Tường các đệ tử cũng một đám lộ ra khiếp sợ không? Thôi biểu tình, bọn họ tuy rằng không có tự mình đi thể nghiệm trải qua. Chính là từ hình ảnh chung những đệ tử khác phản ứng là có thể nhìn ra Ngu Thanh Thiền trị liệu. Phật xác thật thực thần kỳ, tổng không có khả năng sở hữu tân tấn ngoại môn đệ tử đều bị Ngu Thanh Thiền thu mua cùng nhau gian. Lận đi, này đó tân tấn đệ tử chính là có rất nhiều mặt khác bang phái người. Nếu là Ngu Thanh Thiền trị liệu thuật không có như vậy cao siêu. Những người đó tuyệt đối đương trường liền sẽ vạch trần. Bọn họ đồng dạng lộ ra thần kỳ ánh mắt nhìn về phía Ngu Thanh Thiền. Như vậy chỉ có thể thuyết minh phát sinh ở bí cảnh hết thảy đều là thật sự. Nội môn nghị sự điện nội, đang ngồi cao tầng nhóm đôi mắt càng là độc ác, do đó cũng phán đoán đến ra tới Ngu Thanh Thiền vẫn chưa gian lận. Nàng triển lộ ra tới trị liệu thuật cùng dược tề tiêu chuẩn đích xác thực yêu nghiệt. Không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu còn có như vậy trị liệu thiên phú a. Tên kia tóc đỏ lão tổ cười lớn một tiếng, như vậy thiên phú liền tính là gặp được nghe âm các đệ tử cũng có thể thắng tuyệt đối đi, nghe âm. Các là chính đạo tam đại thế lực chi nhất, nhất am hiểu chính là trị liệu thuật, sở dĩ giống như nay địa vị, cũng cùng trị liệu thuật, tinh luyện dược tề phân không khai, mỗi lần mấy đại tông phái ngộ ở bên nhau. Quy Nguyên Tông ở trị liệu thuật thượng đều phải ăn nghe âm các mệt. Phỉ phu nhân ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Tiểu nha đầu quả nhiên không đơn thuần chỉ là tam hạng thiên phú vì thiên phẩm đơn giản như. Vậy, trị liệu thiên phú cũng không nhường một tấc a. Ngu Thanh Thiền quả nhiên không có làm nàng thất vọng, càng không có làm nàng phía trước làm trải chăn mất đi ý nghĩa. Ngược lại từ mặt bên chứng minh rồi nàng quan điểm là chính xác. Ngu Thanh Thiền cất giấu như vậy thần kỳ trị liệu thiên phú. Phong thần hẳn là cũng không đơn giản đi, một người tư tưởng tương đối bảo thủ lão tổ đối phong. Thần càng thích, bất quá đối Ngu Thanh Thiền loại này yêu nghiệt đệ tử cũng phản cảm không đứng dậy. Tông chủ gật đầu cười nói, ta nếu là không đoán sai, phong thần ở thực văn hoặc là rèn thượng thiên phú hẳn là sẽ thực không tồi. Hôm nào khảo nghiệm một vài sẽ biết, ha ha, này hai cái tiểu gia hỏa lần này rèn luyện nhiệm vụ biểu hiện thực hảo. Ta cảm thấy có thể đem các nàng liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hưởng thụ một ít nội môn đệ tử đặc quyền, Hồng Phát lão giả kiến nghị. Tiêu trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quá mức đi, rốt cuộc hai người bọn nàng gia nhập tông môn một năm thời gian đều không đến. Hưởng thụ nội môn đặc quyền thiên tài ngoại môn đệ tử như thế nào cũng muốn tiến vào tông môn một năm trở lên mới có thể suy xét đi. Đây chính là tông môn quy củ, hắn là giám thị chấp pháp đường chấp sự lão tổ. Tự nhiên có tư cách đưa ra như vậy yêu cầu, Ngu Thanh Thiền biểu hiện như vậy ưu tú. Tiêu trưởng lão lại sinh không ra chút nào cao hứng cảm xúc. Ngược lại có loại nghẹn khuất hộc máu cảm giác. Cái này nha đầu chết tiệt kia quả thực giống như là cố ý cùng hắn đối nghịch giống nhau. Đang ngồi lão tổ nhóm quay chung quanh cái này kiến nghị thảo luận một phen. Cuối cùng vẫn là quyết định nửa năm lúc sau lại làm hai người hưởng thụ một ít nội môn đệ tử đặc. Quyền, rốt cuộc đây là tông môn đã sớm định ra quy củ cũng không dễ phá hư. Dù sao thời gian cũng không dài, bất quá trọng điểm bồi dưỡng kế hoạch lại không có cải biến. Càng là đề thượng chương trình hội nghị, bí cảnh chung Ngu Thanh Thiền vì sở hữu đệ tử xem xong một lần thân thể. Tất cả mọi người cho rằng xong việc, ai biết nàng lại tuôn ra một cái kinh bạo tin tức. Ta quyết định bên ngoài thành khai một nhà độc quán, nửa tháng lúc sau chính thức khai trương, Ngu Thanh Thiền cười tủm tỉm nhìn mọi người giới thiệu. Nói, độc quán trọng điểm là bán ra các loại độc dược, vì chúng độc người đuổi độc trị liệu. Càng có rất nhiều các ngươi không tưởng được đồ vật xuất hiện. Hoan nghênh có yêu cầu các sư huynh sư tỷ đến lúc đó thăm mần đi. Nghe được nàng lời nói, một đám người nhịn không được trừ trừ khóe miệng, có loại trong gió hỗn độn cảm giác. Hết chương.